Chương 37, thu phục cự đại kẹn tạc dần cùng chăn nuôi phòng nhỏ. Âm một tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ thành thị, bạo tạc to lớn phong bạo hướng bốn phía khuếch tán. Cả dù hạ phương này đồng thời sử xuất bảo hộ để ngăn cản nổ tung phong bạo. Cự đại kẹn tạc dần sẽ không vận tốt như vậy, làm một cái thông thường hoang dại kén cùn, cũng sẽ không bảo hộ bực này bột thần kỹ, cho dù biến dị tiến hóa thành cự đại kẹn tạc dần cũng không sửa đổi được sự thật này. Nguyên bản bị băng phong khối băng đang nổ phía dưới dồn dập ra nẻ thành từng cục tiểu băng khối, ở phong bạo hạ bị hất bay, thỉnh thoảng có một ít đánh vào cự đại kẹn tạc dần trên người. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch bởi vì sống được thời gian lâu dài, trải qua hơn vạn trận chiến nó, đối với phá phôi tử quang tác dụng phụ đã sớm cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại để ngươi biết một chút về, giờ dạ gỗ nạch sử dụng liên tục long chi nộ bắt chuyện nó. Cả dù hạ dùng dẫn sóng đem thanh âm truyền khắp toàn bộ chu vi, siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch dừng lại ở không trung, há to miệng một cái nhanh chóng ngưng tụ ra một viên ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng mặt trầu đại hỏa cầu, hướng về phía cự đại tẹn tạc dần xì ra. Một viên, hai khỏa, ba viên, mười viên, chọn mười viên, siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch có ở đây không đến 6 giây một hơi thở bắn 10 viên uy lực không giảm long chi nộ hỏa cầu. Âm ấm liên tiếp 10 viên long chi nộ hoàn toàn mệnh trung cự đại kẹn tạc dần, cự đại kẹn tạc dần bị đánh liên tục bại lui, cự đại kẹn tạc dần tuy là bởi vì hỏa tiễn đội chính là cái kia cái gì quốc sản ba chén giấm chua trở nên lớn vô cùng, mà đồng dạng mang đến siêu dày thể lực và phòng ngự, cùng với cường hãn lực công kích, thế nhưng ở to lớn giống vậy siêu cổ đại dở dạ gỗ này trước mặt liền vô cùng không đáng chú ý. Siêu cổ đại dở dạ gỗ này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, siêu cổ đại dở dạ gỗ này sống hơn ngàn năm kinh nghiệm cũng là vô cùng kinh khủng. Cự đại kẹn tạc dần bị đánh không ngừng đau đớn, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Chỉ thấy cự đại kẹn tạc dần ở dừng lại không ngừng quay ngược lại thân thể về sau. Cái kia đếm không hết xúc tua toàn bộ phát sinh lũ ánh sáng màu tím, sau đó hướng siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch chói đi. Dở dạ gỗ nạch, sử dụng kiếm vũ, sau đó bên từ dâu bên trong phóng thích 10 vạn vốn. Cả dù hạ đem chính mình thanh âm đi qua dẫn sóng chuyển tới siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch nơi đó. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch hai tay khoanh, toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, đối mặt với siêu cấp số lượng độc thứ, hoàn toàn bị kiếm vũ ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch còn đồng thời sử xuất có 1000 vạn vốn lực 10 vạn vốn công kích tới muốn đến gần xúc tua. Dở dạ gỗ nạch, tụ tập nhất đại năng lượng, sử dụng một kích mạnh nhất, hàng tỷ sóng xung kích cả dù hạ lại một lần nữa dùng dẫn sóng truyền đến thanh âm. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch lại một lần nữa đem đến gần độc thứ ngăn cản ra bản thân chu vi, lập tức dừng lại xoay tròn. Đem khí lực của toàn thân tập trung đến cùng nhau. Tại chính mình chu vi hình thành một đạo lồng ánh sáng 7 màu, sau đó một đường bắn dọi đi qua, trực tiếp nhắm ngay cự đại kẹn tạc dần. Hàng tỷ sóng xung kích, siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cái kia cường hãn trùng kích, không huyền niệm chút nào để cự đại kẹn tạc dần tại chỗ mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ không chút do dự xuất ra sớm đã ở đem siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đổi lúc, từ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vậy muốn siêu trọng cầu cho ném về cự đại kẹn tạc dần. Cự đại kẹn tạc dần đại khái là bị siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch triệt để làm sợ, hoàn toàn không có bất kỳ lay động thì thành công thu phục. Cả dù hạ ở trước mắt bao người, cầm lại siêu trọng cầu, mang theo ạ cạn cùng xảy rộ trực tiếp lên tàu dở dạ gỗ nạch ly khai cảnh hoàng tàn khắp nơi làm thủ bên ngoài. Cả dù hạ để dở dạ gỗ nạch đem chính hắn đoàn người đưa đến một tòa cách làm thủ trên đó trăm công bên trong trấn nhỏ phụ cận, thu hồi siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch. Cùng sử dụng truyền tống cơ khí đem siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cùng cự đại kẹn tạc dần cho nghiên cứu sở truyền tống về đi. Gọi điện thoại hướng ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì kể một chút liền mang theo sầy rổ cùng ạ cạn hướng về kia ngôi trấn nhỏ đi tới. Không đến 10 phút, cả dù hạ đoàn người liền tiến vào trấn nhỏ, chỉ là rất nhanh cả dù hạ đám người liền phát hiện ngôi trấn nhỏ này tình huống đặc biệt. Ngôi trấn nhỏ này kích thước không lớn, thế nhưng lui tới giáo huấn luyện ra cũng không thiếu. Vì vậy nơi đây cũng có một nhà tì ỉ trung tâm. Nơi đây mặc dù có thể hấp dẫn không ít giáo huấn luyện gia quang cố là bởi vì cái trấn nhỏ này là một cái nổi danh chăn nuôi trấn nhỏ, người của trấn trên nhóm đều là chăn nuôi gia, đồng thời mở ra chăn nuôi phòng nhỏ hành nghiệp, cho nên rất nhiều không biết bồi dưỡng tì ỉ giáo huấn luyện gia hoặc là không có thời gian chiếu cố tì ỉ người đều sẽ đem chính mình tì ỉ giao cho bọn họ chiếu cố. Hơn nữa chăn nuôi phòng nhỏ còn có một cái nghề phụ chính là ấp trứng cùng bán ra một ít bộ kẹ mật. Đương nhiên ngươi muốn dở dạ tỉ nì loại này không thực tế gì đó cũng không cần suy nghĩ. Chăn nuôi chấn nhỏ A không nghĩ tới trở về đến nơi đây. Cả dù hạ có điểm cảm khái nói. Đại thúc, ngươi biết nơi đây. Xây dầu nghi vấn hướng về cả dù hạ hỏi. Tuy là hai người hiện tại đã là quan hệ bạn trai bạn gái, thế nhưng xây dầu như cũ tập quán gọi cả dù hạ đại thúc. Cả dù hạ nắm xây dầu cùng ạ cản tay đi tới, cũng hướng về phía hai người giải thích. Ta đúng là nghiên cứu sở thời điểm nghe qua ở Hoàng Kim thành phố phụ cận có một tòa lưu hành mở chăn nuôi phòng nhỏ chăn nuôi chấn nhỏ, còn như nguyên bản chấn nhỏ tên sớm đã bị rất nhiều người quên lãng. Chăn nuôi chấn nhỏ ạ cản cùng xây dô đều kích động đều, dẫn tới người đi bên đường hướng về phía ba người bọn họ chỉ cho chó. Để cả dù hạ ba người được không xấu hổ, vội vàng bước nhanh thoát đi nơi đó. Ả Cản cùng xảy rổ hai người rõ ràng chính là đang làm đạt được quý hiếm tỷ ỷ chứng mộng tưởng hão huyền, cả dù hạ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy tính là không phải nên hối đoái vài cái chân quý tỷ ỷ đản cho hai người. Còn vì sao không phải trực tiếp cho tỷ ỷ, là bởi vì đổi tỷ ỷ đối với ký chủ cả dù hạ độ thân mật nhưng là giá trị cao nhất 255, cũng chính là tuyệt đối sẽ không phản bội cả dù hạ. Cho nên cho dù cho các nàng cũng chỉ huy không được. Ở ạ càn cùng xảy rổ cường liệt dưới sự yêu cầu, cả dù hạ mang theo hai người tới trấn trên lớn nhất chăn nuôi phòng nhỏ. Hoan nên quang lâm, ba vị có cần gì không một người mặc quần bò đồ trang sức cường tráng cao lớn nam tử nhiệt tình hướng cả dù hạ ba người hỏi. Ngươi là cả dù hạ lấy tư cách duy nhất nam sinh, đương nhiên là có cả dù hạ tới phụ trách câu thông. Tại hạ là chỗ ngồi này chăn nuôi phòng nhỏ lão bản Kiến Sơn. Nhà của chúng ta chăn nuôi phòng nhỏ ngươi có thể đi thám thính một cái cam đoan là cả trong chấn nhỏ tốt nhất. Kiến Sơn tiên sinh rất là kiêu ngạo hướng về phía giới thiệu mấy người. Cả dù hạ cũng là cao hứng hướng Kiến Sơn giới thiệu nói, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ. A Càn, thành đô đầy kim thành phố A Càn. Sợi dồ, thần áo ỷ tổ sợi dồ. Hoan nghênh mấy vị, không biết các ngươi có gì cần, là muốn gửi nuôi tỷ ỷ đâu còn là muốn mua tỷ ỷ đàn. Kiến Sơn rất là nhiệt tình tuân hỏi. Chúng ta muốn nhìn một cái có cái gì thì ỷ đản cả dù hạ đem chính mình mục tiêu nói cho Kiến Sơn. Kiến Sơn suy tư một chút, lập tức nói, ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi đi theo ta. Kiến Sơn mang theo cả dù hạ ba người tiến nhập phòng nhỏ bên trong, đi tới một gian bình thường phòng nhỏ trước. Mấy vị, đây là chúng ta nhà chăn nuôi phòng, chuyên môn dùng để đặt tổ kẹ mẩn địa phương, cái này bên trong nhiệt độ. Xí độ đều là trải qua chuyên môn khoa học trang bị thiết trí ở thích hợp dưới điều kiện, đối với bộ kẻ mẩn ít làm nhất dụng tâm chiếu cố. Kiến Sơn thuận tiện hướng ba người giới thiệu một chút bộ kẻ mẩn ít chủng loại, toàn bộ trong phòng nhỏ có hơn 50 chủng tỷ y đản, mặc dù không có gì chân quý tỷ y, nhưng cũng không có lấy cái gì mạt cặp một loại đản. Ở xây rổ cùng ạ cạn hai người do dự không biết nên chọn cái nào hảo thời điểm, cả dù hạ đã tại hệ thống ăn gian dưới. Do thám biết cả phòng hết thể bộ kẻ mẩn tài liệu cặn kẽ. Cả dù hạ trực tiếp đi lên trước, chọn 5 cái màu giám nắng nghệ vì đạn, còn có một khỏa màu xanh biếc đạn cùng một viên màu hồng đạn. Kiến Sơn tiên sinh, liền muốn cái này 5 trái trứng. Cả dù hạ không chút nào lo lắng vấn đề tiền, trực tiếp hướng Kiến Sơn biểu thị chính mình mua ý đồ. À càng cùng xảy rổ thấy cả dù hạ sau khi chọn xong, cũng không có lựa chọn nữa. Hảo, cả dù hạ. Cái này 5 khỏa là hệ vi đạn, cho nên ở phương diện giá cả có điểm sang quý, coi như ngươi 1.500 van nở đi viên kiêm màu xanh biếc mặc dù không biết đạo cụ thể là cái gì đi y đạn, nhưng đại khái có thể xác định là thảo hệ hoặc trùng hệ, coi như ngươi 150 van nở, cái kia màu hồng đạn là ta nữ nhi ngẫu nhiên lấy được, cũng không biết là cái gì đi y coi như ngươi 100 van nở, xem như là nửa tặng cho các ngươi thế nào. Kiến Sơn cặn kẽ hướng ba người giải thích. Cả dù hạ không chút do dự đáp ứng rồi. Trực tiếp cả thẻ trả tiền, liền mang theo 7 trái trứng ly khai. Ha ha, hôm nay gặp phải một cái đại dê béo liêu chân là kiếm được, 1.750 van ở thực sự là ngu ngốc kẻ ngốc. Kiến Sơn ở cả dù hạ ba người sau khi rời đi, vui vẻ cười nhạo nói. Chỉ là hắn không biết là cả dù hạ hiện tại đã ở trong lòng cười nhạo cái này Kiến Sơn. Có dẫn sóng năng lực cả dù hạ đương nhiên biết cái này Kiến Sơn mở cho mình giá cả cũng không công đạo, nhưng không nghĩ đến cái tên kia dĩ nhiên đoán sai cái kia 2 cái trứng giá trị. Cạ dù hạ, ngươi thật giống như bị gài bẫy, cái kia hệ vỉ đản căn bản không giá trị tháng 3 năm 00 vạn, hơn nữa cái kia hai cái không biết cái gì thì ỉ đản cũng có chút đắt. Ạ Cản đang nghĩ đến một cái vẫn là quyết định nói cho cạ dù hạ chuyện này. Ghê tởm, cái kia đại thúc lại dám gạt chúng ta trở về tìm nó tính sổ sấy rổ thở phì phò muốn trở về đòi một lời giải thích. Cạ dù hạ cũng là ngăn trở sấy rổ, mà ạ Cản cũng khuyên lấy sấy rổ. Cạ dù hạ đem tất cả bộ kẻ mẩn đều gửi đến nguyên giới, dùng nguyên giới linh khí tiên thiên để thăng bộ kẻ mẩn tiềm lực. Cái này công năng vẫn là bạn ở bên trong vẫn ngây ngô mới phát hiện bí mật, cho nên hiện tại cả dù hạ ở bình thường không có việc gì thời điểm đều thích đem tỷ ý để vào nguyên giới bên trong. Cả dù hạ hướng về phía sầy rổ cùng ạ cả nói, về trước đi, ta lại cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Nghe được cả dù hạ nói như vậy, ạ càn cùng sầy rổ rất là hiểu chuyện không nói gì nữa, chỉ là ba người bước nhanh trở lại trung tâm bộ kẻ mẩn ký túc căn phòng. Ạ Càn cùng sầy rộ mong đợi nhìn cả dù hạ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Muốn biết cả dù hạ cầm màu xanh biết là cái gì bộ kẻ mẩn sao ta chuẩn bị đi qua bình luận sách tới chọn nha mời mọi người hăng hái lên tiếng. Trước tiên là nói về một cái, lục sắc không nhất định là thảo hệ hoặc là trùng hệ, cũng có thể là hệ khác. Thế nhưng tốt nhất là nhan sắc cùng lục sắc có liên quan. Đương nhiên không muốn thần thú các loại.